Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cũng bắt đầu đổ dồn nhìn hai mẹ con tôi như sinh vật lạ đến đó. Họ thì thầm trì trò, làm cô Bin nghe thấy đôi lời không hay. Thằng bé ngây ngô nhìn tôi trả lời. Mẹ ơi, cà phê là nghề gì? Sao bác kia bảo mẹ làm nghề cà phê? Thấy tôi im lặng, Bin lại tiếp tục lên tiếng. Mẹ không trả lời Bin à? Hay là mẹ không biết? Vậy có mẹ có biết chửa hoang là gì không? Bác ấy nói mẹ chửa hoang đẻ ra con. Có phải chửa hoang là xấu không hả mẹ? Lúc này đây, từng lời nói ngây ngô của con nhỏ như mũi dao nhọn đâm xuyên vào trái tim tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên đưa Bin quay trở lại nơi này, thì có lẽ Bin đã không nghe được những lời nói tục tĩu của đám người vô lương tâm kia. Họ khinh miệt, họ chê bai tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng lương tâm của họ không đáng để cho chó tha. Cái lương tâm cặn bã chỉ biết soi mói chỉ trích người khác trên khía cạnh của mình mà không hề cảm thông cho người khác. Lại một lần nữa, tôi tay xách nách mang bế cô Bin bắt xe lên thành phố. Tôi không muốn ở lại cái trốn được gọi là làng quê nhưng nhiều thị phi này. Đặc biệt tôi không muốn cô Bin nghe thấy những điều nó không nên nghe ở cái độ tuổi ngây ngô của nó. Liệu rằng lần ra đi này có thực sự là quyết định đúng đắn của tôi? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc phần 1 của câu chuyện Quá khứ không thể quên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.